Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, phong sát. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày 8 tháng 6, mặt trời rực rỡ thiên, An Lâm gia viên điện cơ nghi thức, ở bệnh viện An Lâm phía Tây một khoảng trống lớn cử hành. An Lâm Tinh Mật, An Lâm Trí Năng Chữa Bệnh hai nhà trung tâm nghiên cứu. Cũng phải ở hôm nay cử hành điện cơ nghi thức. Chủ ý này là Lâm Kiệt là đồ bớt chuyện. Cũng có lúc không ta đợi cảm giác. Chủ trương gắng sức đề nghị cùng nhau cử hành. Hai nhà này trung tâm nghiên cứu. Vội vàng chuẩn bị một phen. Miễn cưỡng làm xong bắt đầu làm việc chuẩn bị. Lâm Kiệt dùng xẻng mới tinh. Cùng bị mời tới tham gia nghi thức Tân Hải thường vụ cổ phó thị trường. Còn có núi Phượng Hoàng phiến khu nơi thuộc về bên trong Ninh chính là dài. Còn có nhiều người cổ đông cùng nhau. Tính cách tượng trưng đi điện cơ trên bia xúc mấy cái sẻng đất. Sau đó, mọi người để cái sẻng xuống. Đi bộ chạy tới mấy trăm mét bên ngoài An Lâm Trí Năng Chữa Bệnh Trung tâm Nghiên cứu Điện cơ công. Trường. Chậm rãi đi về phía trước cổ phó thị trường, nhìn xem cách đó không xa đậu một ít công trình xa chiếc. Đối với cùng ở bên người Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta bây giờ vừa nghe đến An Lâm và Lâm chuyên gia hai cái tên chữ. Liền tâm tình vui thích, bởi vì theo hai cái danh tự này mà đến, đều là 10 phần tin tức tốt. Hắn giơ tay phải lên hướng bốn phía rạch một cái. Nói, bệnh viện An Lâm gia viên, An Lâm trí năng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu, An Lâm tinh mật dụng cụ trung tâm nghiên cứu, ta trong ấn tượng còn có một An Lâm dược nghiệp. Lâm Kiệt bổ sung nói, là có An Lâm dược nghiệp, nó chọn địa điểm ở cao khu mới, một bên phó Hòa Côn, chen lời nói, cổ phó thị trưởng, ở không lâu sau. Còn sẽ có một cái siêu cấp 5 sao An Lâm khách sạn lớn. Cổ phó thị trưởng cao hứng nói. Được, tốt, An Lâm thương hiệu sản nghiệp. Là càng nhiều càng tốt à. Hôm nay, cái này một mảng lớn khu vực. Đều bị An Lâm chiếm cứ. Có thể nói là đáng mặt An Lâm sản nghiệp viên. Ta đặc biệt mong đợi. An Lâm cái này thương hiệu. Có thể trở thành hưởng dự thế giới nổi danh đại phẩm bài. Lâm Kiệt phụ họa nói, chúng ta vậy lấy này là mục tiêu, sẽ vì thế một mực cố gắng, lần lượt là An Lâm tinh mật, An Lâm trí năng chữa bệnh điện hoàn cơ, đã là đến buổi sáng gần 11 giờ, hứng thú không giảm cổ phó thị trưởng và mọi người, lại đang An Khả Hinh đi cùng và giới thiệu một chút, bắt đầu đi thăm căn bản chuẩn bị thỏa đáng bệnh viện An Lâm. Trước mặt, vào ở bệnh viện An Lâm nhân viên làm việc, đã là hơn 400 người. Bọn họ trên căn bản là đang tiếp thụ đồi trước mô phỏng huấn luyện y tá hộ công. Còn có hành chính sau nhân viên tiếp ứng. Bởi vì những người này vào ở bệnh viện An Lâm khu thức ăn thức uống, sinh hoạt nghỉ ngơi khu và khu rừng chân cùng đã toàn diện ném vào vận chuyển. Bệnh viện An Lâm xây dựng tiêu chuẩn. Là một nhà tiếp đãi trong ngoài nước bệnh nhân mắc tiền tư lập bệnh viện. Cho nên lắp ráp tiêu chuẩn là tương đương cao, nhất là ở phương diện chi tiết, phá lệ chăm chỉ, mỗi cái khu vực không chỉ có đồng bộ trang bị đầy đủ. Đắt tiền thở mạnh, hiện đại cảm và khoa học kỹ thuật cảm cũng là 10 phần. Cái này làm cho thăm viếng cổ phó thị trưởng các người là liên tục gật đầu. Ở đi thăm phòng bệnh lúc, cổ phó thị trưởng liền tán dương, nơi này phòng bệnh, chỉnh tề thoải mái giống như là mắc tiền nhà khách phòng khách. Làm ta cũng muốn thể nghiệm một chút, chỉ bất quá, lúc này mới không tới 600 cái giường bệnh. Hắn có ý ám chỉ nói, An Tổng, bệnh viện này quy mô vẫn là có chút nhỏ à, vậy không phù hợp Lâm chuyên gia hôm nay danh tiếng. An Khả Hinh cố ý thở dài một hơi. Nói, ai nói không phải sao, vốn là dựa theo nguyên bản hoạch định, bệnh viện chỉ có 480 cái giường bệnh, cái này 568 tấm, vẫn là chúng ta tận lực thêm giường kết quả. Chúng ta cũng không nghĩ tới, Lâm chuyên gia danh tiếng sẽ ở đây thời gian hơn một năm bên trong. Bảo tăng như vậy, khủng bố như vậy, cổ phó thị trưởng cười ha ha một tiếng, nói, điều này cũng đúng, Lâm chuyên gia cái này một năm nhiều phát triển, nói là ngồi tên lửa cũng không khoa trương, chắc hẳn, bệnh viện An Lâm kỳ hai công trình, vậy đăng lên báo chứ, ta nhưng mà rõ ràng nhớ, ở nhóm An Lâm gia viên hạng mục dùng lúc, nhưng mà cố ý cho các ngươi bệnh viện An Lâm hơn phê mấy trăm mẫu phát triển dùng. Cổ phó thị trưởng, ngài mời xem. An Khả Hinh cầm hắn dẫn đến trước cửa sổ, chỉ cách đó không xa thẳng đứng một cái chui lấy đất dạng máy móc, nói, cái khu vực đó tương hội tại tháng này trung hạ tuần bắt đầu làm việc xây dựng một tràng có chừng 1.400 cái giường bệnh cao ốc nằm viện. Ở bệnh viện An Lâm trung viễn kỳ hoạch định bên trong, mỗi cái phòng ban còn sẽ lục tục đơn độc kéo ra ngoài, phát triển thành là chữa bệnh và nghiên cứu khoa học làm một thể chuyên khoa bệnh viện. Đến lúc đó, thành phố nhóm cho chúng ta mấy trăm mẫu đất, cũng không nhất định đủ sử dụng đây. Cổ phó thị trưởng hài lòng cười nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, ta đại biểu chính phủ thành phố cho các ngươi một cái bảo đảm. Bệnh viện An Lâm phát triển, thành phố trước sau như một là ưu tiên ủng hộ. Chỉ cần là các ngươi phát triển cần, dùng một khối này, đều là cho đặc phê. Ta lại cho các ngươi tiết lộ một cái tin tốt. Thấy rằng bệnh viện An Lâm ở chữa bệnh nghiên cứu lên thành tựu to lớn và quốc tế ngày càng tăng cường sức ảnh hưởng, chính phủ thành phố đang thương nghị, chuẩn bị đem bệnh viện An Lâm nhét vào tài chính phụ cấp phạm vi hưởng thụ và bệnh viện công lập vậy phụ cấp và thu thuế chính sách. Thật, cổ phó thị trưởng, ngài có thể đừng dỗ chúng ta vui vẻ đâu. An Khả Hinh không nhịn được kinh ngạc vui mừng hỏi, Lâm Kiệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bệnh viện công lập chữa bệnh phục vụ giá cả, chỗ có muốn so với tư lập bệnh viện chữa bệnh giá cả rẻ tiền rất nhiều. Có một cái chủ yếu nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ hưởng thụ chính phủ tài chính cách xù phụ cấp. Ở thuế theo các phương diện, bệnh viện công lập vậy hưởng thụ đặc biệt ưu đãi giảm miễn chính sách. Không phải dỗ các ngươi, trước mặt còn kém quyết nghị thông qua. Cổ phó thị trưởng lại nhẹ giọng nói rõ nói, trước đây không lâu, bí thư đi kinh thành họp, hướng thủ trưởng làm báo cáo lúc, nói tới núi Phượng Hoàng phiến khu phải lấy chữa bệnh sức khỏe, khoa học kỹ thuật nghiên cứu và giáo dục làm chủ thể sản nghiệp phát triển chiến lược. Thủ trưởng cố ý nhắc lên Lâm chuyên gia, còn có bệnh viện An Lâm. Thủ trưởng còn cảm khái nói, quan hệ quốc gia tương lai dân sanh trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục. Dựa vào một nhà dân làm bệnh viện tới chủ đạo, ở y học nghiên cứu phương diện, quốc gia như vậy nhiều hưởng thụ tài chính lớn lực ủng hộ y học đơn vị. Lại kém hơn Lâm chuyên gia một người làm ra cống hiến lớn. Thủ trưởng cố ý chỉ ra, sự nghiệp chữa bệnh quan hệ dân chúng phúc chỉ có hạn tiền phải dùng ở trên lưỡi đao, không nên quá qua phân biệt công lập vẫn là dân làm. Nên nâng đỡ thì phải đại lực nâng đỡ. An Khả Hinh và Lâm Kiệt lúc này mới rõ ràng, lớn như vậy chuyện tốt, nguyên lai là có kinh thành thủ trưởng lên tiếng, bọn họ lại nghe cổ phó thị trưởng nói, bất quá đây, nếu hưởng thụ thành phố tài chính phụ cấp, cái này chữa bệnh phục vụ giá cả. An Khả Hinh vội vàng nói, cổ phó thị trưởng, chúng ta ở phía trước ngày công bố chữa bệnh giá cả biểu. Cơ bản chữa bệnh phục vụ giá cả, chỉ là bệnh viện công lập 1.5 lần chừng. Đây là chúng ta cân nhắc đến, bệnh viện đem sẽ tiếp thu không ít đến từ nước ngoài bệnh nhân. Thông qua dự đoán và hạch coi là, chúng ta chuẩn bị đem từ nước ngoài bệnh nhân kiếm được phần lớn lời phụ cấp đến trong nước trên người bệnh nhân. Ở nơi này điều kiện tiên quyết, chúng ta lập ra cái đó ưu đãi phục vụ giá cả. Đồng thời, Bệnh viện còn thiết lập có An Lâm từ thiện quỹ, đặc biệt khốn giúp đỡ cộng tể kim cùng tới tài trợ gia đình khó khăn bệnh nặng bệnh nhân. Cổ phó, thị trưởng gật đầu nói, An Lâm từ thiện quỹ, ta là biết, từ thành lập ngày dậy, liền trước sau như một kiên trì cứu trợ xuất hiện nặng bệnh nhân khó khăn gia đình. Các ngươi, trước sau như một kiên trì hồi báo xã hội. Đây cũng là chúng ta làm ra vậy quyết định trọng yếu cân nhắc một trong. Nhắc tới, cổ phó thị trưởng nhìn về phía Lâm Kiệt, nói nghiêm túc, chủ yếu vẫn là Lâm chuyên gia làm ra cống hiến lớn. Lâm chuyên gia không chỉ có làm ra một cái, lại một cái náo động thế giới giới y học nghiên cứu thành quả. Còn cảm mến tại chữa bệnh giáo dục sự nghiệp. Gửi lực tại tăng lên quốc gia chữa bệnh nghiên cứu khoa học cùng phục vụ trình độ. Đối với xem, Lâm chuyên gia làm như vậy chuyện thật, làm đại sự, cố gắng vì quốc gia làm đóng góp người. Chúng ta bỏ tiền vậy móc cam tâm tình nguyện, móc vui vẻ, cổ phó thị trưởng, còn có cố ý tới tham gia điện cơ nghi thức mọi người. Ở bệnh viện An Lâm nhân viên nhà ăn, ăn công tác bữa trưa sau đó. Mới rời đi nơi này, trở lại nội thành, Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Cung Học Bằng, Phương Kiến Bân các người không có cùng nhau rời đi, mà là đi tới một gian vòng nhỏ nghị, mở ra hội nghị, xem bệnh viện công lập như nhau, nhét vào thành phố tài chính phụ cấp phạm vi. Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Cung Học Bằng sắc mặt có chút kích động nói, Lâm chuyên gia. An Tổng, có phụ cấp, cái này chữa bệnh giá cả, chúng ta có phải hay không phải tiếp tục hàng một hàng? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, tốt nhất là không muốn lại hàng, hàng thành và bệnh viện công lập vậy giá cả, không phù hợp chúng ta phát triển xác định vị trí. Ta tưởng tượng là cầm bệnh viện An Lâm xây xong một tòa nghiên cứu hình bệnh viện, cũng không phải là bệnh nhân càng nhiều càng tốt. An Khả Hinh vậy mở miệng nói, ta đồng ý Lâm Kiệt ý kiến, hạ xuống nữa chữa bệnh phục vụ giá cả, phỏng đoán muốn đưa tới công phẫn, chúng ta có thể đem đến từ chính phủ tài chính phụ cấp, bù vào ở trong nước bệnh nhân y dược giá cả, kiểm tra phí dùng các phương diện, đúng rồi, núi Phượng Hoàng bệnh viện bên kia, có cái gì tin tức mới nhất? Cung Học Bằng khẽ cười nói. Bọn họ không có theo vào chúng ta giá cả hạng mục biểu, nhưng làm ra một cái gọi là ưu đãi. Cưỡi ngựa nhậm chức núi Phượng Hoàng bệnh viện, viện trưởng Gam Lai Phu Liệt Riel tiến sĩ tuyên bố, mỗi ngày tới bệnh viện vào khám bệnh trước 100 tên bệnh nhân, hưởng thụ trừ dược phí, tiền giải phẫu, chữa bệnh dụng cụ cùng ra nửa giá ưu đãi. Hắn giễu cợt nói, cái này làm xem thương trường bán giảm giá như nhau, không có một chút bệnh viện dáng vẻ. Lâm Kiệt cười nói, bọn họ đây cũng tính là biến hình đối với chúng ta định giá sách lược. Làm ra đáp lại, hắn vừa nhìn về phía Phương Kiến Bân, quan tâm hỏi, cái đó ra khỏi nước sự việc, thẩm tra thế nào, nghe nói là tình huống không lạc quan. Phương Kiến Bân gật đầu một cái, trầm giọng nói, rất không lạc quan à, từ chiều hôm qua, đến sáng hôm nay, ta để cho tài nguyên nhân lực bộ, còn có người của phòng làm việc cùng tất cả còn chưa báo cáo bác sĩ lấy được liên lạc. Trước mắt, thống kê số liệu là, có 76 người, ở trước Tết sau cái đó thời gian ngừng, nhận được nhà này kêu tinh diệu quốc tế xuất ngoại môi giới phục vụ cơ cấu mời. Cái này 70. 6 nhân chung, có 18 người rõ ràng biểu thị, lại nữa thực hiện cùng chúng ta hợp đồng. Ngoài ra, còn có 7 người không có liên lạc với tự mình. Phương Kiến Bân có chút hoán giận nói, thông qua liên lạc hắn người liên lạc khẩn cấp, còn có cửa ban đầu công tác đơn vị, cơ bản có thể xác nhận, mấy tên này đã đi nước ngoài. Cung Học Bằng mặt có vẻ buồn bã nói, Lâm chuyên gia. An Tổng, khai trương lúc dự trù sẽ có lượng lớn bệnh nhân tới. Mà nhân viên chúng ta phối trí vốn là khẩn trương, hôm nay lại lập tức thiếu cái này hơn 20 người. Chúng ta khẩn cấp hơn tuyển mộ sao? An Khả Hinh chậm rãi nói. Khẩn cấp tuyển mộ bảo đảm không được chất lượng. Lấy chúng ta và chi nhánh bệnh viện và quân đội bệnh viện quan hệ. Có thể trước tạm thời mượn tạm một ít bác sĩ tới đây. Bất quá, tuyển mộ công tác cũng phải bắt đầu khởi động. Nàng hừ nói. Hơn nữa, chúng ta cái này tuyển mộ yêu cầu. Không chỉ có không thể hạ xuống. Còn lớn hơn biên độ tăng lên. Bệnh viện An Lâm cũng không phải là một năm trước khi bệnh viện An Lâm. Có phải hay không? Lâm đại chuyên gia. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Từ một phương diện khác muốn. Cái này không tính là chuyện xấu. Đối phương thay chúng ta bỏ đi tầm nhìn hạn hẹp. Lại vọng ngoại người. Còn như tuyển mộ sự việc. Ở ta xem ra. Có thể từ từ tới. Thậm chí có thể tạm thời gác lại. Hắn lòng tin tràn đầy nói. Xem Johann John Hopkins bệnh viện như vậy. Muốn cùng ta cửa thành lập trao đổi hợp tác bệnh viện. Ta có thể khẳng định. Sẽ không chỉ có hắn một nhà. Có cái 7-8 nhà. Mười mấy nhà như vậy bệnh viện. Mỗi gia phái ra mấy tên tới trao đổi học tập bác sĩ. Đủ thỏa mãn chúng ta đối với bác sĩ nhu cầu. Bọn họ đến từ nổi danh chữa bệnh đơn vị, trình độ và năng lực tự nhiên không kém. Trọng yếu chính là, còn không dùng chúng ta cho phát tiền lương. Lâm Kiệt mà nói, dẫn được đang ngồi mấy người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Liền nghe Lâm Kiệt giọng biến đổi, nghiêm nghị nói, đối với không có tinh thần hiệp ước vì ước người, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Để cho luật sư đi liên lạc với bọn họ, vì ước kim là một phần không thể thiếu, còn như không liên lạc được, trốn tránh vì ước trách nhiệm, bọn họ tê liệt, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lâm Kiệt động chân hỏa, lạnh lùng nói, thế giới y học vòng nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, liền thông qua chuyện này, nhìn ta một chút ảnh hưởng quốc tế lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Xem có thể hay không phong sát bọn hắn. Còn nữa, cái này công ty môi giới cũng phải tra một chút. Bọn họ tại sao sẽ có chúng ta tất cả mời đảm nhiệm nhân viên phương thức liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.